Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nói xong, gã giật tờ tiền trên tay của bà Chính rồi quay người bỏ đi. Vừa đi gã vừa lẩm bẩm chửi, kỳ kèo có vài đồng bạc mà cũng cáu với cả chả bẩn, đúng là con mụ già đáng ghét. Chợt hai mắt của gã sáng lên, nở một nụ cười tà dị. Nồi cháo của mình vẫn chưa có miếng thịt bằm nào cả. Hay là lấy thịt của bà Chính để nấu cháo nhỉ? Suy nghĩ đó hiện lên trong đầu của gã. Nếu gã giết bà Chính thì gã sẽ không phải là trả tiền nợ nữa. Có khi lại còn kiếm thêm được một khoản khá khá chứ. Cái con mẹ này cũng giàu có lắm đấy chứ. Đeo vàng đầy cả người. Gã đã vạch ra ở trong đầu một kế hoạch. Đó chính là sẽ dụ bà Chính đến nhà để lấy tiền, rồi sau đó sẽ giết bà ấy, đem thịt nấu cháo, còn xương thì mang đem đi hầm. 22 giờ đêm, gã trở về từ chiếu bạc của nhà thằng cha Huỳnh. Hôm nay thua gần hết số tiền buổi sáng đã bán cháo được. Nhưng gã không lo vì đã có kế hoạch kiếm lại tiền được. Đi đến đoạn khúc của nhà bà Chính, thấy bà đang đứng ở ngoài hút thuốc, gã liệt cất giọng. À, dì Chính đây à? Vẫn chưa ngủ hả dì? Làm sao? Lại muốn mượn tiền tao nữa à? Vẫn cái thái độ khinh khỉnh, bà Chính đã trả lời. À, dạ không. Hôm nay tôi qua là để trả tiền cho dì. Tối kiếm được ở trên chiếu nhà thằng Huỳnh đấy. Gã nói kèm theo một điệu cười gian xảo. Ủa, vậy hả? Có tiền rồi, vậy trả cho tao đi. Về nhà tôi đổi tiền rồi đưa trả dì, chứ ở đây không có tiền. Nhanh lên đi. À, vậy cũng được. Gã và bà Chính bước trên con đường vắng vẻ dẫn về nhà gã. Cái ý nghĩ bệnh hoạn ấy lúc nào cũng đã hiện hữu ở trong đầu của gã và có phần mãnh liệt hơn khi về gần tới nhà. Trong đầu của gã lúc này đã tưởng tượng ra đủ các thể loại để mà phanh thây của bà Chính, rồi chế biến ra làm sao, số thịt đấy sẽ để trong mấy ngày, vân vân. Vừa đi vừa nghĩ, thoáng chốc cũng đã tới nhà. Gã nói bà Chính ngồi lên trên ghế đợi một chút, gã sẽ vào nhà đổi tiền, sau đó sẽ mang ra ngay. Nói là làm, nhưng thực chất là đang chuẩn bị cho cái kế hoạch tàn ác của mình. Gã chuẩn bị một sợi dây, một cái rẻ, một con dao thật sắc. Gã đã cắm những thứ đó ở phía đằng sau lưng rồi, bắt đầu nhẹ nhàng đi ra. Trả tiền nhanh đi cái thằng kia, để tao còn về ngủ nữa chứ, muộn lắm rồi đây này. Ờ, tôi trả đây, trả bà hết nhá. Ngay lúc này, gã đã dùng tay bóp cổ của bà Chính, sau đó lấy rẻ buộc hai cánh tay lại với cả nhau. Tiếp đó gã dùng dao cắt lưỡi, khiến cho bà ta lúc này thì chỉ ú ớ, máu từ vết thương chảy ra thành vành miệng một cách không ngừng. Gã vội chạy vào bếp, lấy một cái xô ra để mà hứng máu. Cuối cùng gã đã dùng sợi dây siết chặt cổ của bà, đến khi bà không còn thở được nữa, máu cũng không còn chảy ra nữa, thì gã mới bắt đầu cái công việc kinh tởm của mình. Gã kéo xác của bà Chính vào trong căn bếp, cầm con dao lớn dùng để chặt thịt và một cái thớt, rồi gã chặt bốp vào cặp chân của bà Chính, cắt lìa gân, đứt lìa chân ra. Sau đó thì gã lấy ra một tấm ni lông, rồi để chân của bà Chính vào để vào xử sau. Gã tiếp tục chặt những cái bộ phận còn lại. Đến khi xong, thì gã cắt một đường ở trên bụng của bà Chính, rồi lôi ra bộ đầu lòng, nhìn trông phát tởm. Sau đó gã thả chúng vào một cái nồi đen, rồi bê lên trên bếp hầm. Cuối cùng thì còn mỗi cái đầu, gã cũng đã chặt ra, rồi để vào một cái nồi to hơn để mà hầm nhỏ lửa ở dưới. Gã cứ hầm như vậy cho đến khi mọi thứ đã nát bét ra, mới vớt ra để cho vào thau, rồi đem ra chuồng heo. Rồi còn đến phần thịt, gã cũng làm như cái xác của vợ mình, cũng dóc lấy hết trên cơ thể những cái phần thịt, còn xương thì gã để vào một cái nồi to, rồi hầm ở trên lửa. Gã nêm nếm mọi thứ một cách thật kỹ càng, rồi mới tắt bếp, lại chỗ đống thịt, lấy một số mỡ bỏ vào chuồng heo. Còn sút thịt thì đem băm ra để mà mai nấu cháo. Vừa làm gã tự khen mình hay khi biết tận dụng xác người để mà làm món ăn. Đôi chân cất bước đến xô gạo, gã cân đo đong đếm cho đủ một nồi cháo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net